Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2670, Trảm Tôn Cấp. Âm Lãnh Nam Tử mở miệng, các ngươi bốn người thực lực viễn siêu với ta, ta cũng sẽ không ngốc đến tự tìm đường chết. Cổ Phong đạm ngữ, vung tay lên, thu hồi yêu hạch chu, cùng hỏa tán, liền đứng ở nơi đó. Lượng ngươi cũng đùa nghịch không ra hoa dạng gì. Âm Lãnh Nam Tử lãnh ngữ, ngay sau đó vung tay lên, lập tức, bên cạnh hắn, cái kia bốn cái mang theo mặt nạ màu đen hạ vị tiên tôn, bay thẳng ra, cùng một chỗ hướng về Cổ Phong đi. Cổ Phong trên mặt một bộ bình thản bộ dáng, giống như tiếp nhận cái này hiện thực, mà đang ở bốn người này, khoảng cách Cổ Phong không đến một trượng, 3.3 mét, thời điểm, Cổ Phong bấm tay bỗng nhiên một điểm. Điểm này phía dưới, một đạo tử quang, từ Cổ Phong đầu ngón tay nổ bắn mà ra, trực tiếp chui vào trong bốn người này một người mi tâm bên trong. Đồng thời, hỏa tàn giữ chặt Cổ Phong, trên người hắn khí thế bỗng nhiên bộc phát, một đám lửa thiêu đốt mà lên, ngọn lửa kia trực tiếp đánh tan, thôi động Cổ Phong cùng hỏa tàn, cực tốc đi xa, từ Cổ Phong xuất thủ, đến hỏa tàn thi triển bí thuật. Mang Cổ Phong thoát đi. Tất cả những thứ này, bất quá là trong nháy mắt. Âm Lãnh kia nam tử, tự tin Cổ Phong không phải là đối thủ của mình, là cam tâm đi theo nhóm người mình rời đi. Làm sao cũng không nghĩ đến lại đột nhiên xuất hiện như vậy một màn. Đáng chết, Âm Lãnh nam tử một tiếng tức giận. A, cũng ở giờ phút này, cái kia mi tâm chui vào tử quang hạ vị tiên tôn, bỗng nhiên kêu thảm lên. Thoát ra chừng vạn trượng Cổ Phong, giờ phút này nhìn về phía bên này, quát khẽ một tiếng, bảo, oanh, không có một chút điểm phòng bị, tương đương cái kia bị tử quang chui vào hạ vị tiên tôn. Toàn bộ trực tiếp tự bảo, một cái hạ vị tiên tôn cấp tu giả, tự bảo là uy năng bực nào, nói là hủy thiên diệt địa, cũng là không sai biệt nhiều, đáng chết, lui, chấm ngoặc kép. Âm Lãnh nam tử hét lớn, nhưng còn chưa có nói xong, hắn cũng bị cái này tiên lực phong bạo bao phủ. Giờ phút này, nơi xa Cổ Phong sắc mặt trắng bạch, lần nữa xuất ra yêu hạch chu, để hòa tàn điều khiển. Cổ Phong ánh mắt rơi vào cái kia bạo tạc chỗ. Đáng chết rồi a hát, vừa mới tất cả những thứ này, tự nhiên cũng là Cổ Phong kế sách, mà chui vào cái kia một tên buổi chiều tiên tôn mi tâm. Chính là cái kia Tử Hiên Viên tặng cho tôn cấp thủ hộ tiên hồn. Tương đương cái này thủ hộ tiên hồn mặc dù cực kỳ chân quý, nhưng hôm nay loại cục diện này, Cổ Phong không thể không bắn ra, đánh bất ngờ, đem thủ hộ tiên hồn đánh vào một cái hạ vị tiên tôn mi tâm. Cùng nguyên thần dung hợp, trực tiếp tự bạo cái kia bị bản thân luyện hóa cùng mình tâm ý tương thông thủ hộ tiên hồn. Đây là Cổ Phong có thể nghĩ tới, chắc chắn nhất chém giết một người trong đó biện pháp. Và lại, lúc ấy mặt khác ba cái hạ vị tiên tôn, cự ly này tự bạo hạ vị tiên tôn rất gần. Một lần này, ba người kia, tất nhiên cũng phải thụ thương. Tương đương lúc này, nơi xa cái kia bạo tạc khói lửa đã tiêu tán. Cái kia tự bạo hạ vị tiên tôn đã hóa thành cho tàn. Bên trên bầu trời, lại là xuất hiện một cái hơi mờ thân ảnh. Thân ảnh này trên trán mang theo tà ma ý tứ, phía sau ngày thường một đôi đen nhánh cánh chim, toàn bộ tản ra một cỗ khí tức vô hình. Tương đương đây là chấm ngoặc kép. Cổ Phong ánh mắt biến hóa, hắn đã từng thấy qua hàng lâm giả, từ lời của phụ thân cùng Cổ Phong thấy, Cổ Phong có thể phỏng đoán đến những cái này hàng lâm giả hẳn là hư không hắc động bên trong bay ra hồn thể, những cái này hồn thể chỉ có chiếm cứ một bộ nhục thân mới có thể tùy ý trong tinh không đi lại. Tương đương trước đó, ở xạ thủ tiên vực gì chỉ cái kia chỗ sâu nhất lạc đế địa phương, phụ thân chém giết mấy cái hàng lâm giả, bọn họ nhục thân bị hủy, thể nội có sống phải trắng noãn cánh chim hư ảnh phi ra. Những bóng mờ kia là chân chính hàng lâm giả, mà trước mắt cái này ngày thường là hắc sắc vũ dực hư ảnh, lại cùng trước đó Cổ Phong nhìn thấy hàng lâm giả khí tức hoàn toàn tương phản. Chẳng lẽ, những cái này hàng lâm giả, cũng chia bè cánh. Lúc này những cái này hàng lâm giả, cùng trước đó bản thân thấy sinh ra trắng noãn cánh chim hàng lâm giả, không phải một cái thế lực. Cổ Phong thầm nghĩ đến, càng ngày càng xác định chính mình suy đoán. Dù sao, mặc kệ thế giới nào bên trong, đều khó có khả năng chỉ có một phe thế lực trưởng khống. A, Lãnh Phong đại nhân, cứu ta, cứu, không, chấm ngoặc kép, cũng ở giờ phút này. Cái kia trên trán tràn đầy tà ma chi khí, ngày thường hắc sắc vũ rực hơi mờ hư ảnh, thân thể phía trên, chẳng biết tại sao, bốc cháy lên ngọn lửa màu đen. Hắn kêu thảm lên, tương đương tương đương tương đương, nhưng mà, hắn mấy tiếng, ngọn lửa màu đen kia liền đem hắn triệt để thôn phệ. Hắn trực tiếp hóa thành cho tàn. Âm lãnh nam tử bản danh Lãnh Phong. Hắn chưa bao giờ cho phép thuộc hạ của mình gọi mình chân chính tục danh. Nhưng giờ phút này, đối phương bỏ mình thời điểm, vẫn là gọi ra, tương đương tương đương tương đương cái này đáng chết quy tắc. Lãnh Phong tức giận mở miệng, nhìn nhìn lại mặt khác ba cái thuộc hạ. Giờ phút này cũng trong nổ tung trọng thương, càng là tức giận không thôi. Nhìn về phía nơi xa Cổ Phong, gầm lên giận dữ, Cổ Phong, hôm nay không người có thể cứu ngươi, ngươi chỉ có một con đường chết, đuổi theo cho ta. Giống to phía dưới, ba người kia, lập tức lại trở về kim loại chiến xa bên trên. Lãnh Phong trước đó ở chiến xa bên trên, chiến xa uy năng khủng bố, hắn tự mang phòng ngự, như thế cái kia thủ hộ tiên hồn dung nhập tu giả tự bạo. Lãnh Phong không có nhận nửa điểm tổn thương. Nhưng mặt khác ba cái hạ vị tiên tôn, trước đó khoảng cách tự bạo người rất gần, mặc dù là giữ được tính mạng, nhưng đều là trọng thương. Bọn họ về tới chiến xa bên trên, lập tức riêng phần mình ăn vào một mai đan dược, điên cuồng chữa thương. Chiến xa bên trên, thả ra hắc sắc khí vụ, để cho tốc độ càng nhanh, hướng về Cổ Phong đám người đuổi theo. Hỏa tàn, toàn lực điều khiển, Cổ Phong mở miệng. Hỏa tàn lập tức, đem yêu hạch chu tốc độ bộc phát đến cực hạn. Mặc dù yêu hạch chu tốc độ đạt tới cực hạn, nhưng Cổ Phong biết được, cái kia truy sát bản thân âm lãnh nam tử khống chế kim loại chiến xa phẩm giai cực cao, sớm muộn cũng sẽ đuổi theo. Cổ Phong ánh mắt đánh giá cái kia kim loại chiến xa bên trên âm lãnh nam tử cùng còn lại ba người. Bọn họ bị quy tắc không cho phép, cho nên tự đốt. Cùng lúc trước lạc đế chi địa những người kia một dạng. Như thế bọn họ là hàng lâm giả. Tuyệt đối không sai. Bọn họ tu, giống như là ma. Thế nhưng khí tức lại cùng thông thường ma khác biệt. Chẳng lẽ đây là bọn hắn thế giới kia đặc hữu tu ma phương pháp? Tạm thời không nghĩ những cái này. Kim loại chiến xa cách mình bên này, càng ngày càng gần. Cổ Phong đang suy nghĩ làm sao lần nữa chém giết người của đối phương. Trước đó lợi dụng thủ hộ tiên hồn tự bạo là đánh bất ngờ. Bây giờ trừ bỏ âm lãnh kia nam tử bên ngoài, còn lại ba người cũng là trọng thương mang theo. Mặc dù bọn họ đều là hạ vị tiên tôn, nhưng bây giờ trọng thương mang theo đều cùng vừa mới bước vào hạ vị tiên tôn tu giả chiến lực không sai biệt lắm. Cổ Phong trong tay có ba cây diệp bách nhiên cho dẫn lôi tiễn. Nếu là bình thường, muốn lấy dẫn lôi tiễn một tiễn bắn giết một cái hạ vị tiên tôn, căn bản không có khả năng, nhiều lắm có thể khiến cho đối phương thụ thương. Nhưng bây giờ đối phương trọng thương mang theo, Cổ Phong có mấy phần tự tin, trước diệt ba cái kia trọng thương hạ vị tiên tôn không sai. Thế nhưng kim loại chiến xa, cực kỳ quỷ dị, dẫn lôi tiễn là tuyệt đối không có khả năng bắn thủng. Lão ngư thanh âm ở Cổ Phong trong lòng vang lên, dẫn lôi tiễn xạ không xuyên qua, chưa hẳn không có những biện pháp khác. Chấm ngoặc kép, Cổ Phong trong lòng có dự định. Giờ phút này, kim loại chiến xa, khoảng cách Cổ Phong bên này, càng ngày càng gần, đã không đến trăm trượng khoảng cách. Cổ Phong lấy ra lôi cung, trực tiếp quá giang dẫn lôi tiễn, ngay sau đó trực tiếp kéo cung. Hết chương.